Vô tận thần công, chương 162, phiên thiên ấn công phá huyệt khiếu, góc truyện audio.com, áp lực từ khí thế của thượng cổ huyền ưng khiến Càn Minh Vũ có cảm giác muốn quỳ xuống. Có nhân hoàng phiên thiên quyết cũng không thể chống đỡ. Truyền thuyết nói, thời thượng cổ yêu tộc cường thịnh, nhân đạo suy yếu, khắp đất trời đều là yêu tộc hoành hành, nhân tộc chỉ như thoi thóp sống sót một số ít mà thôi. Sau đó không biết nguyên nhân gì yêu tộc dần suy yếu, nhân tộc quật khởi, dần đàn áp được yêu tộc xây dựng nên văn minh con người. Sau hàng vạn năm thì có được thịnh thế như ngày nay. Có điều, so với thượng cổ yêu tộc thì nhân tộc vẫn quá yếu. Dù quật khởi hàng vạn năm thì nhân tộc vẫn chưa thể đạt được tầng thứ như thời thịnh thế của yêu tộc. Cũng chính vì thế nhân hoàng phiên thiên quyết của Càn Minh Vũ đối mặt với khí thế của thượng cổ huyền ưng chỉ có thể rơi vào thế yếu. Nguy rồi, vào khoảnh khắc ấy cuối cùng Càn Minh Vũ sắc mặt đại biến. Đường đường là Đại Châu phụ chính vương, diện kiến Đại Châu hoàng đế cũng không cần quỳ, nếu lần này cũng như Trình Tử Dương mà quỳ xuống trước Dương Thạc thì thể diện của Đại Châu còn đâu nữa. Huống hồ, đối thủ của Càn Minh Vũ là Dương Thạc người của Trấn Quốc Công. Quỳ trước hắn thì cũng đừng lấy thiên hạ này nữa, nhường luôn cho Trấn Quốc Công Dương Thiên luôn cho nhanh. Tên Dương Thạc này có được thế của thượng cổ huyền ưng. Thượng cổ yêu tộc đại năng có thể giao tiếp với thế của trời đất, khí thế của Dương Thạc mang khí thế của trời đất thôi vậy, nhân hoàng phiên địa phiên thiên ấn. Càn Minh Vũ quát một tiếng, trong cơ thể hắn bùng phát một thứ khí thế cường hãn, đón lấy khí thế của thượng cổ huyền ưng từ ưng kích của Dương Thạc. Phiên thiên ấn, lật, một luồng khí thế cuồn cuộn ra từ trong thân thể Càn Minh Vũ nghiền nát khí thế thượng cổ huyền ưng của Dương Thạc rồi tiếp tục ập về phía hắn. Bạn đang xem tại truyện phun www, truyện phun, ùa, đây là băng sơn hải vực pháp võ kỹ hoàng tộc Đại Châu, phiên thiên ấn. Cùng lúc với Càn Minh Vũ thi triển phiên thiên ấn thì Dương Thạc lập tức cảm giác được dường như một ngọn núi lớn cao 3.000 trượng, rộng 3.000 trượng đè về phía mình. Nếu là cường giả luyện khí bình thường, đối mặt với chiêu này thì chỉ e xương cốt bị nghiền nát vụn rồi. Dương Thạc không dám khinh thường phiên thiên ấn, chân liên tục lùi sau mười mấy bước. Huỳnh huỳnh, chân phí phiên thiên ấn cuồn cuộn truy kích, mỗi lần cuộn lên đều tạo ra âm thanh chói tai tạo nên trên mặt đất tầng một ngọc mạt lâu một cái hố lớn. Sau 4-5 lần cuộn trào là tạo thành 4-5 cái hố lớn. Trong chớp mắt đã đuổi đến trước mặt Dương Thạc, phá, đúng lúc ấy, không biết từ khi nào Dương Thạc đã cầm đoạn trảo huyền ưng trong tay. Hắn hét lên một tiếng, đoạn trảo vung lên đánh xuống chân khí phiên thiên ấn của Càn Minh Vũ. Huỳnh, phiên thiên ấn trước công kích của đoạn trảo huyền ưng cuối cùng cũng vỡ tan, chân khí tiêu tán. Có điều, ngay sau đó, chân khí bị phát tán ra vẫn đánh lên người Dương Thạc nhanh như chớp chui vào người hắn, hung hăng đâm thẳng vào thuần dương kim thân. Huỳnh, mỗi luồng chân khí phát tán này đều hóa thành phiên thiên ấn cỡ nhỏ hơn, cuồn cuộn trên thuần dương kim thân của Dương Thạc muốn nghiền nát nó. Dương Thạc cảm giác thuần dương kim thân vô cùng kiên cố của mình lại phát ra âm thanh u trước sự gây rối của phiên. Góc truyện audio.com, thiên ấn, suýt chút nữa còn bị đánh vỡ, nguy thất thủ rồi. Thế nhưng đúng lúc ấy, sắc mặt Càn Minh Vũ đột nhiên thay đổi, vẻ mặt đầy hối hận. Phiên thiên ấn của ta là võ kỹ cấp thần công bí điển, dùng nhân hoàng phiên thiên quyết để thôi động uy lực cực lớn, lần này e là Dương Thạc sẽ trọng thương. Càn Minh Vũ thấy hối hận, cái gì, Đại Lâm Nhi nghe Càn Minh Vũ nói thế sắc mặt thay đổi. Đại Lâm Nhi liền định ra cứu Dương Thạc. Lâm Nhi đứng yên, Càn Minh Vũ đưa tay kéo Đại Lâm Nhi lại, chân khí phiên thiên ấn đã chui vào trong cơ thể Dương Thạc càng động đậy càng tổn thương nhiều hơn. Nhân hoàng phiên thiên quyết là bộ thứ hai trong nhân hoàng tam quyết cùng địa vị với cửu dương huyền công của Nê La Quốc là bí pháp của võ đạo Trung Nguyên chúng ta. Nhân hoàng thông thiên quyết, nhân hoàng phiên thiên quyết, nhân hoàng chấn thiên quyết, hồi đó Thái Tổ Đại Châu gia có được nhân hoàng phiên thiên quyết đã có thể nghịch chuyển thiên đạo đại thế, đoạt được thiên hạ. Giờ ta phát động phiên thiên ấn, trừ phi Dương Thạc tu luyện cửu dương huyền côn, cửu dương chân thân tiểu thành, nếu không tuyệt đối sẽ không thể tránh nổi. Càn Minh Vũ trầm giọng nói, nếu tu thành cả ba bộ nhân hoàng tam quyết thì dù là cửu dương chân thân đại thành cũng không đỡ nổi. Trừ phi tu thành hết cửu dương cửu âm lưỡng đại huyền công. Đáng tiếc cửu dương cửu âm tương sinh tương khắc, một người không thể tu thành được hai bộ huyền công này. Càn Minh Vũ nhỏ giọng nói. Huỳnh, lúc này, trong cơ thể Dương Thạc vô số phiên thiên ấn vẫn hoành hành muốn phá vỡ thuần dương kim thân của hắn. Thuần dương kim thân cũng không phải đối thủ của phiên thiên ấn. Dương Thạc có thể cảm nhận được tầng thứ của thuần dương kim thân vẫn thấp hơn phiên thiên ấn ít nhất một bậc. Vừa rồi Càn Minh Vũ dùng thực lực luyện khí cao giới để thôi động phiên thiên ấn, mà thuần dương kim thân lại là kim thân thuộc tầng thứ võ sư vậy mà cũng khó lòng chống đỡ. Vậy có thể thấy mức độ cường hãn của phiên thiên ấn rồi. Dùng phần trước và lôi đình chân khí oanh kích phiên thiên ấn. Chỉ dùng thuần dương kim thân rõ ràng không thể ngăn chặn được phiên thiên ấn. Dương Thạc tâm niệm khẽ động, phần trước và lôi đình chân khí trong thuần dương kim thân cùng bùng phát oanh kích đánh tan phiên thiên ấn. Huỳnh, huỳnh, huỳnh, những đạo phiên thiên ấn nhỏ bị đánh thành những phiên thiên ấn nhỏ hơn, nhưng trước khí tức nóng bỏng của phần trước chân khí, phần lớn đều bị hủy diệt hoàn toàn chứ không gây hại được cho Dương Thạc. Nhưng vẫn có một số tiểu phiên thiên ấn tránh được sự thiêu đốt của phần trước chân khí, thậm chí chui vào huyệt khiếu của Dương Thạc. Sự khuấy động này khiến hắn cảm giác 324 dương khiếu và 324 âm khiếu trong cơ thể mình đều được đả thông. Tổng cộng 648 huyệt khiếu cùng cộng hưởng, phát ra âm thanh ầm ầm. Toàn bộ huyệt khiếu được đả thông. Khoảnh khắc này Dương Thạc đã đả thông được âm dương huyệt khiếu, chân khí tung hoành, thật sự bước lên tầng thứ luyện khí cao giới. Tác giả, Linh Ẩn Hộp Cách Chương.